Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 1006, rừng đá thôn trang. Lúc này, có người đề nghị nói, Tần Phong đại nhân, chúng ta nếu không đi theo ngài cùng một chỗ đi thám hiểm như thế nào? Đi qua cái này một đường, đám người đối với Tần Phong sức chiến đấu cũng không hoài nghi rồi. Mặc dù Tần Phong không phải là tiềm vương bảng trên thiên tài, nhưng thực lực lại không yếu tại một chút tiềm vương cấp thiên tài. Bọn họ có một loại dự cảm, nếu là đi theo Tần Phong, lần này khẳng định sẽ chuyến đi này không tệ. Đúng nga, Tần Phong đại nhân, chúng ta nguyện ý cầm ra càng nhiều bảo bối, chỉ cầu có thể đi theo ngài. Có chủ thần kích động nói. Bọn hắn cũng đều là cấp 2, 3 cấp chủ thần, có thậm chí đạt tới rồi cấp 4 chủ thần. Bất quá ở Tần Phong trước mặt, những này chủ thần lại giống như là vãn bối giống như. Thậm chí còn có một chút tóc trắng xóa lão già. Đối Tần Phong tôn xưng, thấy thế nào đều có chút quái dị. Tu chân giới cường giả vi tôn. Dù là Tần Phong tuổi tác cùng với cảnh giới không bằng những này người, nhưng Tần Phong thực lực tuyệt đối cùng sức chiến đấu, lại làm cho những người kia phát ra từ nội tâm bội phục rồi. Tần Phong nhìn một chút những này chủ thần, bĩu môi, các ngươi nếu là thật sự nghĩ muốn đi theo ta, liền chờ ta đi ra ngũ hành đạo nguyên trận pháp rồi nói sau. Nói xong, Tần Phong liền như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Kia chút chủ thần nhìn đến một màn này, đều là ngạc nhiên, bọn họ nguyện ý cho Tần Phong đưa bảo bối Tần Phong cũng không được. Ai, là chúng ta quá tham lam rồi, nơi này lập tức liền là kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm. Chúng ta bây giờ lâm thời lên xe. Vô luận cho Tần Phong đại nhân bao nhiêu bảo bối Tần Phong đại nhân đều là thâm hụt tiền. Ở màu, vàng sương mù địa phương phần cuối, là nhất phiến thạch rừng. Rừng đá biên giới có đủ loại tượng đá. Kia chút tượng đá cũng đều cùng rừng đá đồng dạng. Tản mát ra lưu kim chi sắc. Những này tượng đá đều là dị thú bộ dáng. Có là vượn khổng lồ tượng đá. Có là tê giác tượng đá. Cũng có cự hổ đồng dạng tượng đá, chỉ bất quá những này tượng đá lại càng thêm linh động. Sau màu vàng trong sương mù dị thú, còn muốn linh động rất nhiều, quả thực liền không giống như là tượng đá, ngược lại nơi này mới là vật sống. Những này tượng đá vờn quanh thành một cái hình khuyên, đem toàn bộ rừng đá đều cho bao khỏa, nơi này chính là đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm sao. Làm sao rách nát như vậy cũ, bảo bối gì đều không có. Bỗng nhiên, có một đạo thanh âm hùng hồn xông vào đến mảnh này rừng đá khu vực. Chỉ thấy được một cái như núi nhỏ đồng dạng hùng tráng bóng người đến. Đó là một cái bắp thịt cả người gần như bạo tạc trung niên nam tử hình tượng. Cái này trung niên nam tử sau lưng, còn có mấy đạo cường hãn bóng lớn giáng lâm. Những này người là lúc trước được sớm đã tiến vào kim chi đạo nguyên trận pháp cự thần tộc tu sĩ. Cái này toàn thân có được lấy kinh khủng bắp thịt trung niên nam tử. Chính là cự linh vương cự bá. Thiếu chủ, hiện tại những người khác đều không đến. Chúng ta trước tiên có thể vơ vét một lần lại nói. Cự thần tộc một chút lão già âm trầm nói. Nhìn chằm chằm kia phiến rừng đá cùng với màu vàng thôn trang. Lộ ra tham lam chi ý, mặc dù nhìn bề ngoài nơi này một mảnh cũ nát, không có bảo bối gì, nhưng lấy trực giác của hắn đến xem, có thể xem như đạo nguyên cấp trận pháp, khu vực hạch tâm tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái này trong thôn, nhất định ngầm giấu huyền cơ. Đi thôi, mấy người các ngươi đem này thôn trang cho ta chứa vào túi chữ vật mang đi. Còn có những này tượng đá, đều là bản thiếu gia chủ. Cự bá chỉ huy nói, nhưng đã là đem mảnh này rừng đá cùng thôn trang xem như rồi chính mình vật trong bàn tay. Mấy cái kia lão già gật đầu nói phải, đột nhiên ra tay, chậm rãi, cự bá, cái này Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp chính là toàn bộ thần giới cộng đồng tài phú. Ngươi không nên chiếm làm của mình. Lúc này, bỗng nhiên là có một đạo như thu thủy vậy nhu hòa kiếm khí lơ lửng mà qua, đem mấy cái kia lão già tiến lên lộ tuyến cho chặt đứt. Một cái bổ nhào lật qua, chỉ thấy một cái lưng cõng thon dài chi kiếm thanh niên xuất hiện ở cự thần tộc những lão giả này. Trước mặt, ở thanh niên này về sau, lại có mấy đạo khí tức cường hãn bóng người dược không mà đến. Khí tức uy nghiêm, đem cự thần tộc con đường phía trước ngăn cản gắt gao. Thu Nguyên Thủy, ngươi dám cản bản thần đường tiền tài. Cự bá lộ ra một tia mang theo sát ý độ cong, trầm giọng nói, kia cõng lấy trường kiếm thanh niên lộ ra cười lạnh. Cự bá, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử sao? Tu chân giới người tài mới có, nói gì cản ngươi đường tiền tài mà nói. Cự bá trong mắt hơi híp, Thu Nguyên Thủy cũng là tiềm vương bảng trên thiên kiêu, đích thật là không cần sợ hãi hắn cự bá thanh danh. Bất quá bất kể nói thế nào, Thu Nguyên Thủy nói như vậy, vẫn là để cự bá trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hừ, tốt một cái người tài mới có, kia ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi có năng lực gì cùng ta đàm người tài mới có. Cự bá khẽ quát một tiếng, hắn tính tình xưa nay thô bạo, đã nhưng Thu Nguyên Thủy không biết tốt xấu, kia hắn vẫn là dùng nắm đấm tới gặp chân trương rồi. Hai đại cường giả đều là tâm cao khí ngạo hạng người, ai cũng không muốn lùi bước, cho nên lúc này liền bộc phát rồi cuồn cuộn ngất trời đại chiến. Ở rừng đá thôn trang nơi xa, một mảnh đá lớn trồng bên cạnh, Tần Phong lộ đầu ra, hắn nhìn phía xa kia kịch chiến bên trong hai đại cường giả, lộ ra không hiểu ý cười. Đánh đi, các người ưa thích đánh nhau liền đánh tới a. Cái này rừng đá cảnh đẹp, cũng không thể tra đạp rồi. Tần Phong nhìn qua kia rừng đá thôn trang, liếm môi một cái, ta, đều là ta, hiu, một tiếng, Tần Phong liền hóa thành một đạo bóng tối, hướng phía kia rừng đá thôn trang lao đi. Tần Phong lách qua rồi kia hai đại tiềm vương giao chiến địa phương. Tần Phong là một cái chủ nghĩa thực dụng người, hắn mặc dù cùng kia hai đại tiềm vương có ân oán, nhưng há có thể vì rồi hai người này lãng phí chính mình quý giá tìm bảo thời gian. Cùng nó cùng mấy cái này lặn vương đấu khí, còn không bằng trước đem rừng đá trong thôn trang bảo bối đều cho thu đi. Sau đó lại đến giải quyết hai đại tiềm vương, mà kia chút đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần, đã sớm khi tiến vào thôn trang ngàn dặm bên trong liền bị thả đi rồi. Tần Phong lẻ loi một mình đến đây tìm bảo. Tần Phong càng đến gần kia rừng đá thôn trang, càng là trong lòng phanh phanh trực nhảy. Trong cơ thể của hắn, kim thuộc tính bản nguyên đều đang run rẩy, phảng phất là rất kích động. Hắc hắc, xem ra nơi này chính là kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm rồi. Chính là không biết rõ kim thuộc tính đạo nguyên đến cùng đang ở đâu. Tần Phong rơi vào rồi thôn biên giới, thận trọng đi xuyên qua nhất cạnh ngoài hàng rào ở giữa. Trong thôn có rất nhiều hình thù kỳ quái pho tượng. Tần Phong thấy có người tộc tu sĩ điêu khắc, giống như thôn dân đồng dạng. Còn có một chút loại chó sinh vật pho tượng. Toàn bộ rừng đá thôn trang nhìn tựa như là một tòa to lớn điêu khắc quần lạc. Một bộ thôn dân sinh hoạt chi cảnh sinh động như thật. Ông, ngay tại Tần Phong chân trước vừa bước vào thôn trang môn thời điểm, bỗng nhiên là có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn. Tần Phong tựa như là xúc động rồi cái gì cơ quan giống như. Một đạo kỳ dị gợn sóng thông qua không gian tràn ngập ra. Ầm ầm, toàn bộ màu vàng rừng đá đều phát ra một hồi run rẩy âm thanh. Núi đá lăn xuống, đất rung núi chuyển, giống như là sẽ phải phát sinh cái gì việc lớn giống như. Kia chút giao chiến bên trong tu sĩ cũng đều ngừng lại. Hai đại tiềm vương, Thu Thủy Tông cùng cự thần tộc hai phe này trận doanh tu sĩ cũng đều đột nhiên dừng tay. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xông trận người chết, từng đợt lạnh lẽo, đè nén âm thanh quanh quẩn ở rừng đá ở giữa. Chỉ thấy được rừng đá biên giới, kia chút dị thú điêu khắc thế mà sống bắt đầu chuyển động. Giống như là bị rót vào rồi sinh mệnh giống như. Những này dị thú điêu khắc trên thân đều có một luồng cường hãn khí tức tản ra. Cái này uy áp thậm chí so một chút cấp 5 chủ thần đều mạnh hơn. Dị thú nhóm nghênh ngang, sống bắt đầu chuyển động. Đếm kỹ phía dưới, đúng là có vượt qua 10 tôn dị thú. Đáng chết, một đám pho tượng cũng dám ngăn cản bản thần. Các ngươi đi cho ta đem những này điêu khắc nện rồi. Cự bá gầm thét nói, phi thường không vui, hắn đang cùng Thu Nguyên Thủy giao thủ đâu, lại bị cắt ngang, cự thần tộc uy tín lâu năm chủ thần nhóm cùng nhau động thủ. Thanh thế cuồn cuộn, vùng vẩy nắm đấm hướng phía đám kia dị thú đập tới. Kết quả vượt quá tất cả mọi người dự liệu, những này tu vi đạt tới rồi cấp 5 chủ thần cấp bậc cự thần tộc tu sĩ. Vừa mới đụng vào những này dị thú, liền bị dị thú nắm đấm oanh kích. Dị thú điêu khắc lực lớn vô cùng. Một quyền phía dưới, càn khôn tan nát, kia chút cự thần tộc tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Điên cuồng thôi động thần lực, ý đồ hóa giải dị thú oanh kích. Kết quả lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng những này cự thần tộc chủ cường giả thần cấp té bay ra ngoài. Miệng bên trong ho ra máu, bộ dáng thê thảm, tê, tất cả mọi người đều cũng là thất kinh, khó có thể tin, vô luận là cự thần tộc vẫn là Thu Thủy Tông tu sĩ. Đều là trừng lớn rồi con mắt, đây chính là cấp 5 chủ thần A. Trước kia động thủ những lão giả kia, đều là cấp 5 chủ cường giả thần cấp. Lại tại những này dị thú điêu khắc nắm đấm bên dưới bị oanh thất linh bát lạc. Không có lực phản kháng chút nào. Bọn này dị thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Càng khiến người ta nghi ngờ là. Những này dị thú điêu khắc trước kia không phải là còn rất tốt mà a. Làm sao sống lại? Không ổn. Tần Phong cũng là đồng tử co rụt lại. Nếu như nói trước kia trong sương mù đánh tới dị thú chẳng qua là phổ thông huyễn tượng nói. Những này thạch điêu dị thú cũng đủ để được xưng tụng dị thú vương rồi. Cho dù là Tần Phong, cho dù là ở đạo nguyên trận pháp áp chế bên dưới, cũng làm không được một quyền đánh lui mấy vị cấp 5 chủ cường giả thần cấp. Giống giống, xông trận người chết, dị thú vương nhóm gầm thét. Lắc đầu vẫy đuôi, hướng về từng cái tu sĩ đánh tới. Cự bá, Thu Nguyên Thủy nhóm cường giả đều là kinh hãi. Bất quá Tần Phong phát hiện, cái này dị thú cũng là có yếu có mạnh. Trong đó có 3 vị dị thú nhìn không giống bình thường. Theo thứ tự là cự mãng, tê giác, cùng với cự hổ. Trừ rồi cái này 3 vị dị thú tu vi vượt qua rồi cấp 5 chủ thần. Cái khác 10 tôn dị thú điêu khác đều là cấp 5 chủ thần trái phải. Cự mãng dị thú để mắt tới rồi Tần Phong. Mà tê giác khổng lồ để mắt tới rồi cự bá. Đầu kia cự hổ thì là để mắt tới rồi Thu Nguyên Thủy. Cái này 3 vị dị thú vương. Tựa hồ nhìn ra Tần Phong 3 người không giống bình thường. Mà còn lại dị thú đều tản ra. Chặn đường các tộc kia chút tộc lão cùng với lão bộc vân vân. Tần Phong thấy tình thế không ổn. Đột nhiên thụt lùi. Kia cự mãng thực lực quá mạnh rồi. Sợ là đã có cấp 6 chủ thần ba động rồi. Mặc dù bởi vì kia dị thú vương chỉ có một thân cảnh giới không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng phát huy được lực lượng vậy xa xa vượt qua cấp 5 chủ thần. Tần Phong nếu là đối phó cấp 5 chủ thần cấp bậc dị thú, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu là đối phó cấp 6 chủ thần cấp bậc dị thú, kia cơ hồ không có chút nào phần thắng. Đáng chết, là tiểu tạp chủng này, dẫn động rồi dị thú điêu khắc chốt mở, khiến cho những này dị thú điêu khắc phục sinh rồi. Cự thần tộc tu sĩ nhóm nhìn chòng chọc vào từ trong thôn trang thụt lùi Tần Phong. Sắc mặt phẫn nộ, cự bá cũng là cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Tần Phong cho rút gân lột xương, bởi vì hắn bị tê giác khổng lồ quấn lên rồi. Liều mạng cùng tê giác khổng lồ đại chiến, kết quả lại bị chấn động đến liên tục bại lui. Từ khi nhìn thấy Tần Phong từ trong thôn trang rút lui, liền rõ ràng rồi, đây hết thảy đều là Tần Phong ở quấy phá. Tần Phong thừa dịp bọn họ cự thần tộc cùng Thu Thủy Tông đại chiến, lặng lẽ mà chui vào trong thôn vơ vét bảo bối. Kết quả xúc động rồi tòa này đạo nguyên trận pháp bên trong cấm chế, cho nên dẫn tới rồi những này dị thú vương khôi phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN